Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 102, Sát Cục. Hạ, Cửu Dã Chi Chủ, Đế Nhất, nhìn bóng người này, Hà Hằng bình tĩnh nói rằng, từng để cho người tuyệt vọng tồn tại, hiện tại gặp lại, hai giả chênh lệch, chỉ ở gang tấc ở giữa, ngày xưa run rế, lại nhanh như vậy đạt đến cái trình độ này. Người để bản tôn kinh diễm, đồng thời cũng không thể không tiếc nuối. Ngày xưa chưa từng giết ngươi, bất quá không quan trọng lắm, bản tôn sẽ không phạm hai lần sai lầm. Hôm nay liền chung kết ngươi một đời. Nhìn Hà Hằng, Đế Nhất chậm rãi nói, ngày xưa ngươi không thể giết ta, hiện tại liền càng không thể, tương lai càng sẽ bị ta chung kết ngươi một đời. Cửu Dã Chi Chủ, vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu. Hà Hằng bình tĩnh nói, đến cảnh giới này, đối với ngày xưa Thiên Tủy chân nhân lưu lại nhân quả, hắn từ lâu rõ ràng, hắn cùng Đế Nhất ở giữa, sớm muộn sẽ phân cái sinh tử, khẩu khí rất ngông cuồng, vậy hãy để cho bản tôn thử một chút ngươi hiện tại bản lĩnh đi. Đế Nhất nói xong, trên người bùng nổ ra óng ánh thần quang, sát cơ không hề che giấu chút nào. Không. Hôm nay đối thủ của ngươi không phải ta, mà là, chấm ngoặc kép, Hà Hằng ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa trong trời sao. Lạnh nhạt nói, quân tiền bối, ngươi còn muốn xem tới khi nào, nên đi ra trấn một hồi bãi. Vừa dứt lời, một đạo kinh thiên động địa mũi nhọn kiếm khí ngang qua vô tận tinh không, chém nứt hoàn vũ mà đến, nhắm thẳng vào Đế Nhất, ngày xưa chảm ngươi một tay. Hôm nay chảm ngươi chân thân. Quân Như Thị tự phía xa trong trời sao đi ra. Lạnh lẽo ánh kiếm soi sáng muôn phương. Lạnh lẽo mà mũi nhọn khí tức để thiên địa vì đó run rẩy. Quân Như Thị, lạnh lùng nhìn tự trong tinh không đi tới bóng người. Đế Nhất giọng nói vô cùng là lạnh lẽo. Trên mặt lộ ra kinh thiên sát ý. Hai mắt nhìn nhau, không thừa bao nhiêu phí lời. Chỉ có nhất lạnh lẽo sát cơ. Vô tình nhất chiến ý, hủy diệt đối phương, đây là hai người duy nhất nhận thức chung. Đế Nhất ầm ầm ra trường, quanh thân thần quang dâng trào, mang theo vô thượng ý chí, hủy thiên uy có thể, vạn pháp quy tông, đại đạo chi tác, từng đạo thần linh bóng mở tự hắn đỉnh đầu hiện lên. Tụng cổ xưa kinh văn, liên miên vạn cổ âm thanh, lớn lao mà thâm thúy. Làm cho động tác của hắn trở nên không gì sánh được thần thánh. Gần như thần ma cường giả. Sự tồn tại của bọn họ đã gần đạo. Chiêu thức, động tác chỉ là mặt ngoài. Ở trong chứa đại đạo pháp lý mới là căn bản. Huyền diệu không thể tên. Quân Như Thị ánh mắt lạnh lẽo. Không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Người của hắn dường như kiếm của hắn. Lạnh lùng như thiên. Chỉ vì hủy diệt cùng giết chóc mà tồn tại. Đây là đến cực điểm đạo niệm, giết, ánh kiếm liên miên, tung hoành tinh không, liên miên ngàn tỷ dặm, hủy diệt khả năng tràn ngập, chỗ đi qua, ngôi sao nổ tung, hư không nát tan, Đế Nhất điên cuồng hét lên, hắn quanh thân phun trào óng ánh thần quang, trùng kích bát phương, chống đỡ cái kia thao thao bất tuyệt kiếm khí, hai người cực hạn va chạm, kinh thiên động địa cảnh tượng. Tự trong tinh không vô tận lan đến cửu châu mặt đất, dẫn tới trời vỡ bình thường khủng bố nổ vang, ầm ầm không thôi, từng cái tu giả hết mức vì đó ngơ ngác, mà rất nhiều động chân cảnh trở lên cường giả cũng đều kinh hãi nhìn về phía tinh không chỗ kinh. Thiên chiến đấu, Quân Như Thị cùng Đế Nhất kinh thiên đấu tranh, mà một bên khác Hà Hằng cùng ba xà vương chiến đấu cũng đang tiếp tục. Huyền Vô Thúc ba người lúng túng phát hiện. Bọn họ lại có chút dư thừa. Hà Hằng không cho bọn họ nhúng tay hắn cùng ba xà vương giao thủ. Mà Quân Như Thị bên kia chiến đấu, cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Sở dĩ bọn họ ba vị tiếng tăm lừng lẫy thuần dương cường giả, ở trận đại chiến này bên trong, chỉ có thể đóng vai người đứng xem nhân vật. Điều này làm cho trong lòng bọn họ rất là thở dài. Cũng có chút thê lương. Đại thế mở ra. Bọn họ những này đã từng là thiên hạ đứng đầu nhất chiến lực thuần dương chân tiên. Hiện tại cũng từ từ lạc đơn vị. Theo không kịp thời đại bước chân. có thể dự kiến, nếu là vô pháp lấy được đột phá, bọn họ những này đi qua cường giả đỉnh cao, chẳng mấy chốc sẽ phai mờ mọi người, bị thời đại đào thải. Từ xưa mỹ nhân như tướng tài, không cho nhân gian gặp đầu bạc, hết thảy đều là như vậy tàn khốc, như vậy vô tình. Hà Hằng cùng ba xà vương giao chiến tiếp tục, hắn thân dung vĩnh hằng quốc độ, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, áp chế ba xà vương vô lực phản kích, chỉ có thể gắt gao phòng thủ, bảo lưu một tia chỗ trống. Nhưng có thể tưởng tượng, ba xà vương kiên trì không được bao lâu. Đang lúc này, một đạo sức mạnh kinh khủng tự đại thiên bắc bộ tuôn ra, giết hướng Hà Hằng sau lưng. Vĩnh hằng quốc độ tự động phòng ngự, 129,600 tiểu thiên thế giới, 99 trung thiên thế giới, còn có một cái mơ hồ đại thiên thế giới chi bóng mờ, đồng thời trồng chất mà ra, kinh thiên uy năng, dễ như ăn cháo đỡ công kích này, thật là kỳ lạ pháp bảo. Đạo hữu, có thể không cho bản tôn giới thiệu một chút? Bao phủ ở đen kịt tia sáng bên dưới, Vu Môn đại tế ti phá tan không gian, hờ hững giáng lâm. Xem ra các hạ cũng là cửu giã cửu thiên một trong. Nhìn hắn, Hà Hằng bình tĩnh nói. Không sai, Vu Môn đại tế ti gật gật đầu. Như vậy, ngươi là chuẩn bị trợ ba xà vương một chút sức lực rồi. Hà Hằng hai con mắt hóa thành màu bạc, cực đoan lạnh lẽo. Đây là hắn đem tự thân sức mạnh tăng lên đạo cực hạn biểu hiện. Hắn có thể cảm giác được, vị này thần bí Vu Môn đại tế ti đặc biệt không đơn giản. Trong cơ thể chất chứa một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, thậm chí vượt qua một bên khác quân như thị cùng đế nhất. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không sợ. Hắn có vô địch tự tin, không sợ bất luận cái gì cường địch. Nhìn hắn, Vu Môn đại tế ti nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi sai rồi, bản tôn không phải đến trợ hắn, mà là chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên lên trường, một luồng hủy thiên diệt địa chớ đại sức mạnh ầm ầm bao phủ hướng về ba xà vương. Ngươi chấm ngoặc kép, không nghĩ tới đều là cửu giã cửu thiên một trong minh hữu, lại sẽ hạ độc thủ. Ba xà vương bị một đòn bắn trúng, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Tại sao? Hắn không cam lòng. Vu Môn đại tế ti nơi này cực kỳ quỷ dị, tu vi nhìn như chỉ có tam hoa tụ đỉnh trình độ, nhưng một trưởng chi uy nhưng là có thể so với tiên thiên bất diệt linh quang cảnh giới nửa bước. Thần ma, vượt qua thuần dương sức mạnh, nhận một đòn này, ba xà vương đã không sinh cơ, khoảng cách ngã xuống, chỉ kém mảy may, bởi vì, hắn cùng bản tọa là một đường. Một đạo khác thanh âm lạnh như băng vang vọng, mà khí bốc lên dưới, lộ ra kinh thiên động địa khủng bố. Đây là Yến Độc Bộ, Ma Môn đương đại chi chủ. Vu Môn đại tế ti quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Còn cần cảm ơn đạo hữu, bằng không bản tôn muốn dung luyện bộ kia thần ma thân thể, đạt đến hiện tại thành tựu, e sợ còn muốn rất nhiều năm tháng. Này ba xà vương cùng ngươi có nhân quả, bản tôn liền đem hắn đưa cho ngươi. Tay áo lớn vung lên bên dưới, hắn càng bùng nổ ra một luồng thần ma chi uy, đem trọng thương ba xà vương ném về Yến Độc Bộ. Ba xà vương, chấm ngoặc kép, Yến Độc Bộ ánh mắt đặc biệt lạnh lùng, đen kịt con ngươi thâm thúy đến cực điểm, liếc một hồi ba xà vương, trên người đột nhiên bạo phát một luồng không gì sánh được khủng bố ma khí, càng cũng là gần như thần ma chi uy. Vị này ma môn chí tôn, ở đại thế này trước, cũng rốt cục bước ra then chốt một bước, ngưng tụ ra tiên thiên bất diệt linh quang, đúc ra thần ma chi cơ. Như vậy, có ma môn chí bảo thất sát hắn, chiến lực đủ để lay động chân chính thần ma cảnh cường giả. Không nghĩ tới a, ngày xưa một tên tiểu bối, lại đã vượt qua bản vương. Chấm ngoặc kép, ba xà vương ánh mắt bi ai. Ma môn cùng yêu tộc ở man hoang chi địa tranh đấu nhiều năm, hắn cùng Yến Độc Bộ cũng là thường có ân oán. Này còn muốn tìm hiểu đến Yến Độc Bộ chưa chứng thuần dương thời gian. Ngày xưa thuần dương đỉnh phong hắn, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở ngăn ngắn trong mấy ngàn năm, bị Yến Độc Bộ vượt qua. Hiện tại càng là rơi vào hắn tay. Đây chính là đại thế a. thiên tài lớp lớp, chúng ta biết bao bất hạnh. Ba xà vương nói ra hết thảy, cường giả tiền bối than thở. Âm U tự sát, nhìn thi thể của hắn. Yến Độc bộ lạnh lùng y nguyên, nhẹ nhàng liếc nhìn Hà Hằng. Hắn tóc dài đen kịt vung vẩy, phun trào ngập trời ma tính, như một tôn tới từ địa ngục ma thần. Vu Môn Đại Tế Ti cùng hắn sóng vai, xoay người nhìn về phía đại thiên phần cuối. Nơi đó, già lam giới tức sắp giáng lâm. Mà lúc này, Hà Hằng trong lòng vừa sợ, một đạo thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, một luồng sát khí phun trào thiên địa, bàng bạc thần quang để hư không run rẩy. Vừa nhìn thấy hắn, Hà Hằng liền biết rồi thân phận của hắn. Vũ Vương, liếc nhìn ba xà vương thi thể, Vũ Vương cười nhạo nói, xem ra ta cái kia nghiệt tử dùng bản lĩnh của ngươi cũng không thế nào a. Vu Môn Đại Tế Ti, Yến Độc Bộ, đã từng đều là cửu giã thành viên, hiện tại đều phản bội hắn, giết đều là cửu giã một trong ba. Không biết hắn giờ khắc này là cảm tưởng gì, chờ mong hắn quyết chiến xong quân như thị sau khi trở lại biểu tình. Trong giọng nói của hắn càng mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Ta nghĩ ngươi sẽ không có cơ hội nhìn thấy hắn vẻ mặt đó. Hà Hằng bỗng nhiên nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.